Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, trung tâm thiếu nhi. Izayoi Miku đương nhiên sẽ không thật sự đi phạm tội rồi. Chỉ sợ nàng thích nữ hài tử đi nữa, cũng sẽ không ra tay với nữ hài nhỏ như vậy, càng không cần phạm tội. Nàng sở dĩ ôm lấy vị tiểu nữ hài này, chỉ là đơn thuần mà bởi vì cô bé này lạc đường. Ngay tại buổi trưa, Izayoi Miku đang cùng Nakano Yosuba trò chuyện xong sau, liền tại phụ cận Subu đi chung quanh một chút, hy vọng có thể tìm tới mới vừa rồi gặp nữ hài tóc phấn. Nếu như có thể mà nói, nàng tự nhiên là muốn có được càng nhiều linh lực, đáng tiếc là nàng không có tìm được đối phương, cũng không biết tiểu nữ hài chạy địa phương nào đi rồi. Hay hoặc là như Isuka Shido từng nói, tiểu nữ hài là tương tự với thần minh một dạng tồn tại. Cái gọi là tìm mẹ khả năng chỉ là đơn thuần trêu chọc nàng chơi mà thôi. Izayoi Miku thở dài một cái, liền dự định buông tha tiếp tục tìm. Đang lúc này, Wani-san, một cô bé ở bên cạnh lực nhẹ mà kéo một cái Izayoi Miku váy. Trên mặt là bất an thần sắc. Izayoi Miku cúi đầu quan sát một phen, chỉ thấy là bởi vì tuổi chừng 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Tóc ngắn màu đen, trên người mặc lấy màu lam nhạt váy nhỏ, thật đáng yêu một cô gái. Tiểu muội muội, có chuyện gì không tương đương? Izayoi Miku khom người xuống, cười híp mắt hỏi, Wani-san, lạc đường, tiểu nữ hài hô lớn, lại là một vị tiểu nữ hài lạc đường. Izayoi Miku nhíu mày một cái. Nàng buổi trưa mới giúp một vị, hiện tại lại gặp phải rồi. Chẳng lẽ nàng hôm nay cùng tiểu nữ hài lạc đường đặc biệt có duyên phận sao? Người lạc đường, người nhà ở địa phương nào biết không? Izayoi Miku ôn nhu hỏi. Không phải là Hana lạc đường, là Wani-san lạc đường. Nữ hài tên là Hana lắc đầu một cái nói. Thật sao? Izayoi Miku thuận miệng mà trả lời một câu. Nàng cũng biết Hana nói tới Wani-san không phải là nàng, mà là Wani-san thật. Vậy Wani-san ngươi là ở địa phương nào lạc đường? Izayoi Miku nghiêm túc hỏi. Bên này, Hana kéo lấy tay áo Izayoi Miku, sau đó hướng thương trường phương hướng chạy tới. Mà thương trường chính là chỗ hẹn hò của Isuka Shido với Izayoi Miku, cho nên liền có hiện tại một màn này. Một đôi học sinh cao trung tình nhân ôm lấy một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Xin hỏi, nam phải xử bao nhiêu năm? Zero, bởi vì hắn là Isuka Shido. Hơn nữa bạn gái của hắn là tinh linh. Đương nhiên càng quan trọng chính là Hana không phải là con của bọn hắn. Thì ra là như vậy. Giúp tên tiểu tử này tìm Wani-san sao? Isuka Shido gật đầu một cái. Lý giải nói. Không sai. Có biện pháp gì tốt sao? Izayoi Miku ít có mà nghiêm túc hỏi. Mặc dù lớn có thể đem tiểu nữ hài đặt ở đồn công an, người nhà của nàng sớm muộn có thể tìm được. Nhưng cứ như vậy, vô luận là tiểu nữ hài vẫn là người nhà của nàng, cũng phải phi thường lo lắng. Cho nên có thể vẫn là mau sớm giúp tiểu nữ hài tìm tới Wani-san tương đối tốt. Nếu như là tại trong thương trường mà nói, đi trung tâm thiếu nhi hỏi một chút đi. Isuka Shido nhẹ giọng đề nghị. Trung tâm thiếu nhi? Izayoi Miku nghiêng đầu một chút, không hiểu hỏi. Chính là chỗ giúp người nhà tìm tới lạc đường tiểu hai tử. Dường như sẽ dùng phương thức phát thanh thông báo các gia trưởng tiểu hai tử vị trí. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích. Thì ra là như vậy. Nói cách khác chỉ cần đi đến trung tâm thiếu nhi gì đó tâm, vậy liền có thể tìm tới người nhà của nàng đi. Izayoi Miku lý giải gật gật đầu. Hẳn là đi. Isuka Shido nhẹ giọng đáp lại. Cũng không dám nói đến quá tuyệt đối. Dù sao người nhà của tiểu nữ hài đã rời đi thương trường. Hay hoặc là tiểu nữ hài nhớ lầm. Loại chuyện này cũng là có khả năng. Không biết tại sao, Hana dường như không quá thích Isuka Shido. Ngược lại rất thích cùng Izayoi Miku thân cận. Cái này liền để Izayoi Miku cảm thấy phi thường thoải mái đồng thời. Isuka Shido có chút buồn bực rồi. Đương nhiên, Isuka Shido cũng biết, ăn dấm của tiểu nữ hài cũng có chút quá mức rồi. Cho nên cũng không có nói gì. Lúc này, một đạo âm thanh quen thuộc truyền tới. Isuka đồng học, người đây là, hài tử đều có. Yukinoshita Yukino có chút kinh ngạc hỏi. Dù sao hiện tại Isuka Shido bọn họ, nhìn lấy thật sự rất giống một nhà ba người. Quả nhiên, bên cạnh Sakurajima Mai lại như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng trước gặp qua Mukuro Nasumi, đều là nhìn lấy tương đối còn tấm bé nữ hài. Quả nhiên Isuka Shido có phương diện này hứng thú. Phải biết, Izayoi Miku nhìn lấy cũng liền khoảng 16 tuổi. Giả thiết cô bé này hiện tại 4 tuổi, cũng chính là bọn họ lúc 11 tuổi liền. Các ngươi hiểu lầm rồi. Đây là lạc đường hai tử. Isuka Shido liền vội vàng giải quyết nói. Dù sao Lolicon tội danh như vậy, hắn vẫn không muốn bị đội ở trên đầu. Hắn cái này chỉ có thể nói là, người yêu thích chính giữa có Loli mà thôi. Lạc đường sao? Yukinoshita Yukino nhìn Hana một cái. Phải nói lạc đường mà nói. Cô bé này có phải hay không là có chút quá bình tĩnh rồi? Wani-san, lạc đường. Hana lúc này nhẹ giọng mở miệng nói. Nàng nhìn Yukinoshita Yukino một cái. Vóc người bằng phẳng kia. Sau đó không thú vị mà lắc đầu một cái. Tiếp tục ôm lấy Izayoi Miku. Lúc này, Isuka Shido cuối cùng là hiểu được tại sao Hana thích Izayoi Miku rồi. Không có cách nào, bởi vì nàng thật sự là quá lớn. Ta, Yukinoshita Yukino cắn răng, lại không có cách nào. Bởi vì đối phương chỉ là con nít, chỉ có thể căm tức nhìn Isuka Shido. Cái này làm cho Isuka Shido cảm thấy có chút vô tội. Vậy các ngươi là đang giúp nàng tìm người nhà hả? Sakurajima Mai nhẹ giọng hỏi. Đáng nhắc tới chính là, nàng không có mặc quần áo bunny girl, mà là bình thường mà ăn mặc đồng phục học sinh Subu. Bởi vì tại buổi trưa bách hợp náo nhiệt sau, đã không có người sẽ không coi sự tồn tại của nàng rồi. Nàng cũng không cần ăn mặc quần áo bunny girl thu hút sự chú ý của người khác. Ở trước mặt của tất cả mọi người ăn mặc trang phục gợi cảm như vậy, đối với nàng mà nói cũng là sẽ cảm thấy xấu hổ. Chuẩn bị đến bên kia trung tâm thiếu nhi đây. Isuka Shido gật đầu một cái. Sau đó quay đầu lại, liền phát hiện Izayoi Miku đang hai mắt sáng lên mà nhìn lấy hai người. Hắn liền biết, Miku bách hợp bệnh lại phát tác. Kết quả là, hắn thở dài một cái. Liền nói với hai người, người nhà của hai tử khả năng đang lo lắng an nguy của nàng. Chúng ta liền đi trước rồi. Sau đó cũng không có chờ hai người nói cái gì. Liền kéo lấy tay nhỏ Izayoi Miku. Tiếp tục hướng về trung tâm thiếu nhi phương hướng đi tới. Yukinoshita Yukino cùng Sakurajima Mai liếc nhau một cái. Đồng thời lạnh nhạt cười một tiếng. Đối với chuyện của Isuka Shido, các nàng lúc này, dường như đã sẽ không lại cảm thấy kinh ngạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.